Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1783, chương 1785, rất trùng hợp. Một canh, ngươi, ban đầu, bị Tô Trần đột nhiên bắt lấy tay nhỏ, qua tiêu là não hải trống rỗng, đón lấy, chính là nổi giận đến muốn đem Tô Trần chém thành muôn mảnh, nàng băng thanh ngọc khiết thân thể. Lúc nào bị nam nhân như thế khinh nhờn qua? Tô Trần, đáng chết, nhưng không chờ nàng vận chuyển huyền khí, xuất thủ, liền đột nhiên cảm nhận được một cỗ phi thường quỷ dị khí lưu. Thoáng cái trào vào trong thân thể của mình, kia khí lưu, ấm áp, mờ mịt, nhẹ nhàng, lại như cùng thế gian thần kỳ nhất linh dược, đi lại ở trong thân thể của nàng, chỗ đến. Những cái kia đã bộc phát hỏa độc, dính vào chính là chôn vùi. Nàng cái kia vốn đã trải qua trọng thương thân thể, tựa như là khô khốc muốn chết héo hoa, gặp mưa móc đồng dạng, sinh cơ thoáng cái giạt rào. Qua tiêu đáy lòng sát ý cùng nổi giận tiêu tán rất nhiều. Hắn nguyên lai là vì cái chính mình chữa thương, không phải khinh nhờn chính mình, có thể tỉnh táo lại về sau. Qua thiêu nhịn không được bắt đầu suy nghĩ lung tung. Tô Trần đến cùng làm sao làm được? Hắn làm sao có được cái này cực điểm thần kỳ khí lưu? Đã Tô Trần có được những thứ này thần kỳ khí lưu, vì sao trên đường đi đều không nhắc một câu, cũng không trị thương cho chính mình? Còn có, coi như hắn tại chữa thương cho mình, có thể giờ phút này, nắm lấy tay nhỏ của chính mình, cũng là sự thật. Nàng vẫn là cùng hắn có tiếp xúc thân mật. Nghĩ đi nghĩ lại, Qua Thiêu vừa thẹn vừa giận lại phức tạp. Một trương mặt em bé có chút đỏ lên, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Tô Trần, hung tợn trừng mắt, đừng nhìn ta như vậy. Tô Trần lại cười. Qua Thiêu rõ ràng còn là hy vọng chính mình tiếp tục chữa trị cho nàng, bằng không mà nói, nàng tuyệt đối phải dùng hết toàn lực tránh ra khỏi bị chính mình bắt được tay nhỏ. Đã không có tránh thoát, đủ để chứng minh. Nhưng như thế, vì sao còn một bộ hận hận, ta chỉ ngươi chiếm tiện nghi biểu lộ? Qua Khiêu vừa định muốn nói gì, đột nhiên nàng thần sắc khẽ động, hơi hơi nhăn đầu lông mày. Có người tới, hướng về phía chúng ta tới. Một cái, hai cái. Đón lấy, Qua Thiêu thoáng cái nới rộng ra hồng anh miệng nhỏ, nhìn chằm chằm Tô Trần, nhìn chằm chặp, làm sao ngươi biết? Hoang Chiết Thiên, thật sự tới. Phía trước, Tô Trần bắt lấy nàng tay nhỏ thời điểm, đã nói một câu, Hoang Chiết Thiên giao cho ngươi. Lúc ấy, bởi vì nàng tất cả tư duy đều tại Tô Trần tiết độc nàng phía trên, chưa kịp phản ứng rồi. Giờ phút này ngược lại là kịp phản ứng, nhịn không được kinh hãi. Tô Trần vậy mà tại phía trước liền biết rồi. Thần hồn của hắn cảm giác lực thật sự so với mình thần hồn cảm giác lực mạnh mẽ. Làm sao có thể? Mặc dù lúc ấy Tô Trần cảm giác được gai kia vị trong cơ thể hỏa độc, còn có sớm biết rõ thủy yêu nhiêu tới, đều đủ để nói rõ Tô Trần thần hồn cảm giác lực thật sự mạnh mẽ hơn nàng. Nhưng nàng chính là không nguyện ý tin tưởng. Hiện tại, một lần hai lần, lại liên tục, dung không được nàng không tin. Nhân nhân, ngươi nên biết rõ Kim Ngạc Đảo cái vị kia đại tiểu thư a. Tô Trần không có trả lời Qua Tiêu, mà là nhìn về hướng nhân nhân. Nhân nhân nhẹ gật đầu. Nàng là linh cơ các đại tiểu thư, linh thông nhất chính là tin tức, đương nhiên biết rõ Kim Dư Nhi. Chờ một chút, nàng giao cho ngươi. Nhân nhân gật gật đầu. Không biết Tô Trần lại chơi thần bí gì. Có điều, Kim Dư Nhi thực lực nàng biết đến, chỉ là một cái Kim Dư Nhi, nàng có đầy đủ lòng tin trong vòng 10 chiêu liền đánh bại, 20 chiêu bên trong liền diệt sát, không coi vào đâu việc khó. Cùng một thời gian, Thảo, đến cùng đang làm gì? Còn không nhanh chóng chạy. nhìn chằm chằm Gang Tấc một màn trước mắt màn, Quách Trừng đều muốn sắp điên, cả người khí tức như sơn hà gào thét vậy bay vỡ. Già nua mặt đều đang run rẩy, Lâm Chí Nghĩ muốn khuyên Quách Trừng tỉnh táo, có thể lời nói đến rồi bên miệng, nhưng lại không biết khuyên như thế nào, liền xem như hắn thấy, lấy tỉnh táo tư duy đến phân tích, Qua Tiêu, Tô Trần đoàn người này, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ rồi, không có bất kỳ ngoài ý muốn, Quách lão đầu, cam chịu số phận đi, Hứa Lâm Úy cười lạnh nói, một đôi đục ngầu trong con ngươi, tất cả đều là vẻ tàn nhẫn, Tô ca ca, ngươi ngược lại là trốn a. Thần Diệc giao nước mắt hoa hoa hoa chảy xuôi, cảm xúc điên cuồng ba động, Diệc giao, đều là mệnh, tiếp xuống, ngươi nhắm mắt lại đi, không nên nhìn, Thần Thanh Lâm thở dài nói, tiếp xuống, đợi đến Hoang Chiết Thiên, Tùy Ngật Nhân, Cổ Thái Thăng đợi người tới rồi, Tô Trần hạ tràng, có thể nghĩ, liền là chết, đều phải là chết thảm a. Để con gái tận mắt thấy những thứ này tràng cảnh, quả thật rất tàn nhẫn. Sẽ không, Tô ca ca sẽ không chết. Thần Diệc Giao nặng nề lắc đầu, quật cường tới cực điểm. Thần Thanh Lâm muốn nói lại thôi, không còn nói cái gì. Người trong cuộc mơ hồ a, người bây giờ hỏi một chút ở đây. Thậm chí toàn bộ Đại La Thiên bên trên đang tại quan sát màn sáng màn hình lớn mấy chục vạn ức. Người tu võ, ai sẽ cho rằng Tô Trần có thể còn sống sót? Con gái là không tiếp thụ được sự thật, nhìn xem cũng tốt, có lẽ đây là con gái một lần cuối cùng nhìn thấy Tô Trần rồi. Xem như tế điện nàng sau cùng tình ý đi, về sau, chờ 1000 năm, 10000 năm về sau, hắn khuyên nữa nói thuyết phục, để con gái gả cho Tùy Ngật Nhân. Có lẽ là không sai chú ý, mặc dù Tùy Ngật Nhân lòng lang dạ thú, lấy oán trả ơn, có thể tu võ thiên phú, không lời nói, một tay diệt sát màu đỏ cấp quái vật, chí cường bên trong chí cường a. Tăng thêm Tùy Ngật Nhân đối với con gái một lòng say mê là làm không phải giả vờ. Gả cho Tùy Ngật Nhân, xem như một cái tốt quy túc. Đúng lúc này, Quỷ Vực chiến trường bên trong, Tô Trần, đã lâu không gặp, một đạo ngoạn vị, lạnh lẽo, nội liễm sát ý, âm thanh, thoáng cái tại Tô Trần, Qua Tiêu đám người hướng trên đỉnh đầu trong không khí nhộn nhạo lên. Nương theo thanh âm kia, Tùy Ngật Nhân xuất hiện tại bên trái 100 mét một gốc cây dưới. Tùy Ngật Nhân người mặc màu nâu đỏ cẩm phục, sắc mặt có loại không khỏe mạnh tái nhợt, một đôi mắt đen nhánh bên trong ẩn chứa một tầng sương mù vậy lốm đốm. Hắn nhìn chằm chằm Tô Trần, khóe miệng nụ cười tà dị đường cong, cho người ta một loại cảm giác tàn nhẫn, ngược lại là rất trùng hợp đây. Tùy Ngật Nhân thanh âm vừa dứt dưới, lại là một thanh âm bao phủ nhấp nhô, âm thanh tương đối lớn. Trong thanh âm ẩn chứa một loại bá đạo, hùng hậu, hung ác nham hiểm, là Cổ Thái Thăng. Cổ Thái Thăng cả người trường bào màu đen, cả người tựa như là trong đêm tối ma quỷ, một trương gầy gò lại bá khí 10 phần gương mặt, bị áo choàng che, cược dày vừa phải bờ môi, rất trắng, một đôi mắt thì là trướng mắt sáng trong. Hắn xuất hiện tại Tô Trần đám người phía bên phải 200 mét vị trí. Hắn giống như một cái màu đen cây cột, đứng lặng ở nơi đó. Quanh người hắn không khí, đều bị nhiễm có đen một chút sắc vận vị rồi. Người không nên nên giết muội muội ta. Cũng chính là một khắc này, một đạo nữ tử âm thanh, như là lạnh lẽo thấu xương cái rùi, ba động trong không khí. Kim Dư Nhi tới. Nàng xuất hiện tại Tô Trần đám người sau lưng hơn 100 mét vị trí. Kim Dư Nhi dung mạo cũng không tệ lắm, có thể đánh cái 85 phân dáng vẻ, khí chất cũng là mỹ lệ vô cùng, lạnh lẽo bên trong mang theo một chút gợi cảm, một đôi chân dài bại lộ tại trong không khí, Màu da là loại kia khỏe mạnh màu lúa mì, gợi cảm, lạnh lẽo, tư thế hiên ngang, vũ khí trong tay của nàng không phải đao, kiếm các loại, mà là một thanh cái kéo, một thanh sắc bén chướng mắt, màu xanh da trời cái kéo. Cầu nguyệt phiếu cầu điểm đánh giá tốt tiuyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.